Mà thế điền viên tiểu địa chủ, tác giả, Hoa Nhất Nhất Đề Cung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14. Ô ô ô, kia cẩu rõ ràng nghe hiểu lời này, chỉ thấy nó tức khắc kẹp chặt cái đuôi, trong cổ họng phát ra một trận nức nở, từng giọt nước mắt từ hốc mắt lăn xuống, cả người quay chung quanh cực kỳ bi thương hơi thở, ngay cả đứng ở nơi xa Tần Tố Vân cũng bị ảnh hưởng. Tần Tố Vân hơi hơi nhíu mày, nàng nhưng thật ra không nghĩ tới nguyên lai trung gian có như vậy một vụ. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, chỉ sợ người này nói thật là tình hình thực tế, nếu không kia chẳng qua 3 năm cân trọng mèo đen, lại như thế nào bưu hãn, cũng không có khả năng có cơ hội chảo phá người nọ mặt đồng thời. Còn có thể cào hạt một con cẩu đi, huống chi, xem này đức chăn cừu khuyển hình thể. Ít nhất cũng đến có cái 10 cân, đó là như vậy đinh điểm đại mèo đen có thể đối phó. Đại hắc là điều hảo cẩu, chỉ là vận khí kém một chút, gặp được cái hư chủ nhân, tên kia trước đài nữ hài cũng là thấy một màn này. Đồng dạng liên tục thở dài, người phía trước mang đến kia chỉ mèo đen, chính là bị đại hắc cắn thương kia một con đi, thấy Tần Tố Vân mặt lộ vẻ nghi hoặc. Trước đài nữ hài nhấp môi nói. Việc này, ta là nghe Quách Thiếu cùng hắn kia mấy cái bằng hữu nói chuyện phiếm thời điểm nói lên. Hơn nữa kia chỉ mèo đen ta cũng nhận thức, chính là ngày thường mang theo 3 con tiểu miêu ở hoa điểu chợ bên trong chuyển động. Kia chỉ lưu lạc miêu, nó hữu chi trước có một vòng bạch mao, đặc biệt dễ nhớ Tần Tố Vân híp mắt hồi tưởng. Kia chỉ mèo đen hữu chi trước thật là có một vòng bạch mao. Này chỉ cầu từ trước ở bộ đội huấn luyện quá, đối mặt khác tiểu cầu tiểu miêu đều thập phần thiện tâm. Trước kia ở chúng ta trong tiệm nằm viện thời điểm, đồ ăn bị khác miêu cầu ăn, chính mình đói bụng cũng không ngại, nếu không phải trong tiệm có người nhìn, chỉ sợ quá nửa tháng xuất viện phải gây thượng một vòng trước đài nữ hài dùng mong đợi ánh mắt. Nhìn về phía Tần Tố Vân, chậm rãi nói, cho nên, người cũng đừng trách đại hắc. Nếu không phải kia mèo đen chảo bị thương Quách Thiếu, hộ chủ sốt ruột, nó cũng liền sẽ không cắn đến như vậy trọng, nó ngày thường chưa bao giờ sẽ thương tổn này đó lưu lạc miêu. Nó chỉ là vận khí kém một chút, không có gặp được một cái chủ nhân tốt, người có thể tha thứ nó sao? Tần Tố Vân nhíu nhíu mày, hai mắt mị thành một cái thẳng tắp, nửa ngày qua đi, nàng mới mở miệng thận trọng nói. Người là tưởng khuyên ta thu dưỡng nó, này cọc thảm kịch cây thành, đích xác không nên trách tội cùng này lang khuyển, hơn nữa nó cũng đã chịu đồng dạng trừng phạt, mất đi một con mắt, bị chủ nhân vứt bỏ, này đối với một cái đấu khuyển tới nói, tuyệt đối không thua gì trời sập đất lún, lại nói tiếp, nàng lần này tiến đến, chính là tưởng tìm kiếm thích hợp hộ vệ khuyển, nhìn phương xa nức nở bi thương lang khuyển đại hắc. Tần Tố Vân tuy rằng tâm động, nhưng nàng như cũ bất động thanh sắc, nhíu mày hỏi, nếu này cậu tốt như vậy, người vì cái gì không mang theo về nhà chính mình nuôi nấng? Trước đài nữ hài lắc đầu, cười khổ liên tục, không phải ta không nghĩ dưỡng, là nhà ta đã có 5 điều cẩu, đại hắc là đại hình khuyển, đi nhà ta sợ là liền địa phương cũng chưa đến ngủ. Hơn nữa ta tại đây mỗi tháng tiền lương cũng không cao. Nuôi không nổi càng nhiều cẩu ta biết ngài là người tốt. Nếu không cũng liền sẽ không hoa nhiều như vậy tiền đi cứu một con lưu lạc miêu. Cho nên ngài có thể cùng nhau thu dưỡng đại hắc sao? Hai người ở bên này nói chuyện, đối diện kia tiểu học đồ như cũ nắm đại hắc đi xuống lâu. Hắn cắn răng muộn thanh mở miệng, đi thôi. Đến bên ngoài ta cho ngươi thượng điểm dược, ngươi về sau đừng ngu như vậy, đến phóng cơ linh điểm. Tần Tố Vân ánh mắt hơi đổi, trong đầu trong lúc nhất thời suy nghĩ rất nhiều chuyện, thiên tai lập tức liền phải tới buông xuống. Nếu chính mình lần này không vươn viện thủ, này cậu vô cùng có khả năng ở sang năm lúc này đã trở thành người khác trong nồi thịt. Nếu nàng lần này đã cứu kia chỉ lưu lạc miêu. Cũng liền không kém như vậy một cái cẩu, các nàng 3 cái chi gian tương ngộ cũng coi như là một hồi duyên phận. Từ lần này mộng nhập hiện thực, cảnh trong mơ trở thành sự thật lúc sau. Xưa nay không tin quỷ thần nàng, hiện giờ cũng bắt đầu tin tưởng duyên phận một từ. Hạ quyết tâm, Tần Tố Vân tự nhiên sẽ không lại kéo. Nàng mở miệng hướng về phía trước đài nữ hài gật đầu cười nói. Người thuyết phục ta, giúp ta tìm bác sĩ xử lý này lang khuyển thương thế. Ta nhưng không nghĩ mang về nhà một nồi cầu thịt nói đến này. Nàng thế nhưng cũng có tâm tình khai một ít vui đùa. Nếu đã tính toán thu dưỡng này cầu, nàng tự nhiên là muốn cùng đối phương xử lý tốt quan hệ. Này cầu vừa mới bị chủ nhân vứt bỏ, nhất thương tâm yếu ớt, chỉ sợ cũng không quá dễ dàng tiếp thu tân chủ nhân. Tần Tố Vân nhíu mày nhìn chăm chú cái kia lang khuyển. Chậm rãi hướng lang khuyển đi qua, tiểu học đồ nhĩ tiêm, nghe thấy được Tần Tố Vân hai người lời nói, lập tức ngừng ở tại chỗ không đi rồi. Hai mắt nóng bỏng, thẳng lăng lăng nhìn về phía Tần Tố Vân, kia nóng rực ánh mắt thiếu chút nữa đem người bập lửa. Tần Tố Vân hướng về phía tiểu học đồ khẽ gật đầu. Ngồi xổm xuống thân hai mắt nhìn chăm chú vào cái kia lang khuyển. Người muốn theo ta đi sao? Tần Tố Vân thấp giọng dò hỏi, duỗi tay muốn vuốt ve lang khuyển phía sau lưng, bị thương lang khuyển nức nở không ngừng. Đau đớn làm nó cơ bắp nhất chiều, thấy Tần Tố Vân ở nó trước mặt ngồi xổm xuống, đối phương phản ánh liền càng thêm bất an lên, nó kẹp chặt cái đuôi, khom lưng nhe răng, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Tố Vân, trong cổ họng thậm chí còn phát ra bất an gầm nhẹ. Tựa hồ chỉ cần Tần Tố Vân một có dị động, liền sẽ xông lên trước phát cắn một ngụm mơ siêu nhìn này tư thế. Mặt khác hai người khẩn trương không ngừng, đã lo lắng Tần Tố Vân an nguy, lại lo lắng đối phương thấy bộ dáng này, sẽ ghét bỏ đại hắc, không hề thu dưỡng nó. Cũng may hai người băn khoăn không có lâu lắm, chỉ thấy kia lang khuyển cái mũi ngửi ngửi, một cổ ôn nhu như là thanh tuyền giống nhau hương vị. Vuốt phẳng lang khuyển nguyên bản bất an cuồng táo, tuy rằng miệng vết thương như cũ đau cơ bắp nhất chiều. Nhưng nó như cũ hướng về phía Tần Tố Vân hữu hảo diêu nổi lên cái đuôi. Thậm chí còn tự động tiến lên duỗi lưỡi liếm liếm Tần Tố Vân vươn tới đầu ngón tay. Hồng nhạt đầu lưỡi hỗn loạn nhiệt độ cơ thể, ở Tần Tố Vân trong lòng lưu lại một mặt dấu vết. Nàng sờ sờ lang khuyển đầu, ngẩng đầu hướng về phía tiểu học đồ nói, phiền toái ngươi tìm bác sĩ tới hỗ trợ trị liệu một chút. Nó trị liệu phí ta bỏ ra, được rồi. Vừa nghe trước mắt nữ nhân này chịu ra tiền làm đại hắc chữa bệnh. Tiểu học đồ lập tức mặt mày hớn hở, thẳng vì này lang khuyển cao hứng. Đại hắc cái này cũng coi như là hảo cầu có hảo báo. Nhanh như vậy liền tìm tới rồi chính mình tân chủ nhân. Tần Tố Vân hướng về phía đối phương gật đầu cười cười. Lại lần nữa sờ sờ lang khuyển đầu. Ôn nhu an ủi nói, người trước đi theo hắn đi lên chữa bệnh, chờ trị hết chân cùng đôi mắt, ta lại mang người về nhà kia lang khuyển hiển nhiên cực thông nhân tính. Nghe hiểu Tần Tố Vân nói, thân mật nức nở hai tiếng, liếm liếm Tần Tố Vân bàn tay, đi theo tiểu học đồ chậm rãi hướng về phía trước đi đến. Không nghĩ tới đại hắc nhanh như vậy liền tiếp nhận rồi Tần tiểu thư. Vừa rồi kia tình huống ta còn bị hoảng sợ, cho rằng đại hắc sẽ nhào lên tới đâu. Ánh mắt theo lang khuyển bóng dáng hướng về phía trước, trước đài nữ hài cười tủm tỉm nói. Ngày thường đại hắc tuy rằng đối chúng ta này đó nhân viên công tác rất ôn hòa. Lại không có lần đó như là đối Tần tiểu thư như vậy thân mật. Nhìn dáng vẻ, đại hắc thực thích Tần tiểu thư rất có động vật duyên a, động vật duyên. Tần Tố Vân sửng sốt, lắc đầu cười nói, mặc kệ thế nào còn thỉnh các ngươi cần phải đem chúng nó chữa khỏi, khi còn nhỏ còn bị cẩu đuổi. Theo cắn quá một ngụm, lớn như vậy, nàng vẫn là lần đầu tiên nghe người ta nói chính mình có động vật duyên. Nếu không phải bởi vì sắp đã đến thiên tai, nàng chỉ sợ đời này cũng sẽ không dưỡng sủng vật, bất quá nếu quyết định tương lai cùng nhau sinh hoạt. Này một miêu một cẩu nàng đều sẽ hảo hảo đối đãi. Hết chương.